Tu La Vũ Thần, chương 916, chắp cánh khó thoát, gocchuyenaudio.com. Ngươi có thể xác định, hắn không phải đến từ võ chi thánh thổ. Võ chi thánh thổ lớn như vậy, ngươi có thể đủ bảo đảm kia Sở Phong không phải võ chi thánh thổ người. Họ Mộ Dung Mệnh Thiên thử tính hỏi, ta còn thực liền dám với ngươi cam đoan, hắn tuyệt đối không phải võ chi thánh thổ đích nhân. Bất quá ngươi tốt nhất đừng hỏi ta vì cái gì. Bởi vì ta không nghĩ nói chuyện tình, ngươi tốt nhất không cần tìm hiểu. Nói tới đây đích thời điểm, Giang Bảy giết trong mắt, Mạnh xuất hiện ra một mặt hàn ý. Hắn ở cảnh cáo họ Mộ Dung ngày mai. Hảo, ta không hỏi, bất quá lúc này đây thật đúng là ít nhiều ngươi. Ta mới có thể đủ một lần nữa đoạt lại này mở ảo tiên phong. Đối với của ngươi trợ giúp, ta sẽ ghi nhớ trong lòng. Cảm giác không ổn. Họ Mộ Dung Mệnh Thiên còn lại là ha ha cười. Rất là ân cần đích nói sang chuyện khác. Yên tâm, này mở ảo tiên phong là ngươi đích. Nhưng là phương diện này gì đó, cũng không phải là của ngươi. Giang Bảy giết được ý cười. Nghe được lời này, họ Mộ Dung Mệnh Thiên đích thần sắc khẽ biến. Mạnh xuất hiện ra một mặt khó chịu. Nhưng chính là chợt lóe mà không. Liền tiếp tục ân cần đích gật gật đầu. Thấy thế, Giang Bảy sát khóe miệng đích ý cười càng đậm, nói, mặt khác, cái kia Sở Phong, ngươi cũng không tất lo lắng, bởi vì hắn tuyệt đối chạy không thoát, chẳng lẽ ngươi, nghe được lời này, họ Mộ Dung Mệnh Thiên linh cơ vừa truyền, làm như nghĩ tới cái gì, ta mặt khác ba sư đệ chưa cùng đến, đó là bởi vì bọn họ phong tỏa bên ngoài, tuy rằng bọn họ thực lực không bằng ta, nhưng là nếu kia mở ảo tiên cô dĩ nhiên mất đi chiến lược. Chỉ trông vào cái kia hai phẩm võ quân đích nữ nhân. Tuyệt đối không phải ta sư đệ đích đối thủ. Tùy tiện một cái đều có thể chí nàng vào chỗ chết. Huống chi, người Chu Tiên quần đảo đích cái kia tên là Chiến Chín Tiêu đích lão nhân. Không phải cũng bị ngươi phái tới bảo vệ cho cái kia phương hướng rồi sao? Ngươi hẳn là đã sớm tính đến. Bọn họ nếu trốn, sẽ gặp hướng cái kia phương hướng bỏ chạy đi. Giang Bảy sát chỉ vào Sở Phong đám người thoát đi đích phương hướng nói. Giờ khắc này, họ Mộ Dung Mệnh Thiên đích sắc mặt thật sự có chút khó coi. Bởi vì hắn lưu lại đích này chuẩn bị ở sau, cũng không đối bất luận kẻ nào nói qua. Nhưng bị Giang Bảy giết được biết, này thật sự là vượt quá hắn đích dự kiến. Bất quá đối với Giang Bảy giết chất vấn, hắn cũng không có thể không đáp, chỉ có thể cười tủm tỉm đích giải thích nói. Chín Tiêu bản không ở lần này hành động chung, nhưng hắn chết sống phải theo tới, lo lắng đến con của hắn, bị Sở Phong giết chết, ta liền mang theo hắn đến đây, nhưng là nguyên nhân chính là vì hắn đứa con bị Sở Phong giết chết. Ta sợ hắn hận ý quá nặng, nhìn thấy Sở Phong sau không khống chế được, trực tiếp đối Sở Phong ra tay, nhưng là lấy hắn đích tu vi, tuyệt đối không phải mở ảo tiên cô đích đối thủ. Tự tiện ra tay chỉ biết tìm cái chết vô nghĩa, ta cũng không tất cứu được hắn, cho nên ta liền mệnh hắn ở ngoại vi chờ, vốn định đợi cho bắt lấy Sở Phong sau, tái từ hắn xử trí, không nghĩ tới lộng xảo thành chuyên, Sở Phong đám người thế nhưng thật sự đột phá ôm chặt. Hơn nữa hướng Chín Tiêu chờ đích phương hướng chạy tới, có lẽ đây là thiên mệnh nan vi đi, là lão thiên gia muốn cho Chín Tiêu. Tự mình vì chính mình đích đứa con báo thù. Ha ha, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Chính ngươi trong lòng rõ ràng. Bất quá, ta hiện tại không quan tâm này. Ta quan tâm chính là mở ảo tiên phong đích bảo tàng. Ngươi đã nói, ta giúp ngươi phá vỡ này mở ảo tiên phong đích bảo hộ đại trận. Liền mang ta đi kia đi thông bảo tàng đích nhập khẩu. Hiện tại là thực hiện hứa hẹn đích lúc. Giang Bảy sát khi nói chuyện, liền hướng mở ảo tiên phong đích phương hướng đi đến. Thấy thế, họ Mộ Dung Mệnh Thiên cũng vẫn chưa dừng lại, chính là ở nhích người phía trước, trong mắt hiện lên một mặt không đổi phát hiện đích âm ngoan vẻ. Cùng lúc đó, Thu Thủy Phất Yên chính nâng mở ảo tiên cô, cùng với Sở Phong, liều mạng đích hướng xa xa chạy trốn, tuy rằng kia cái chắn ngăn trở Giang Bảy sát đám người. Nhưng là nàng rất rõ ràng, cái chắn thời gian hữu hạn, nàng phải tại đây cái thời gian nội, rời đi nơi này mới được, Bất quá, Thu Thủy Phất Yên cũng đều không phải là mù quáng đích chạy trốn. Hiển nhiên cũng biết đào thoát đích lộ tuyến, cho nên vẫn đi trước, chưa bao giờ chuyển biến. Giờ phút này, Sở Phong đích tình tự thực phức tạp, hắn đích ngực như là đọng lại một khối tảng đá lớn đầu. Buồn đích nguy, gần như hỏng mất, chính mình đích vợ, chính mình đích huynh đệ, giờ phút này đều dừng ở địch nhân đích trên tay. Trời biết bọn họ phải gặp phải như thế nào đích tra tấn. Trời biết bọn họ hay không còn có thể chữ hàng. Chính là trơ mắt, chính hắn lại đang lẩn trốn thoát, hơn nữa vẫn là ở người khác đích dưới sự trợ giúp đào thoát. Hắn chớ nói bảo hộ chính mình đích vợ cùng huynh đệ. Hắn thậm chí ngay cả một mình đào thoát đích năng lực đều không có. Hắn hận, phi thường đích hận, không phải hận người khác, mà là hận chính mình. Hận chính mình vì sao như thế đích nhỏ yếu. Sở Phong, hiện tại cũng không phải là tự trách đích thời điểm. Có một số việc chính là muốn đối mặt, không trải qua cũng đủ đích suy sụp, lại như thế nào chân chính đích lớn dần. Luận thế gian đứng đầu cường giả, không có một cái là thuận buồm xuôi gió đích, người nào không phải trải qua thường nhân không thể thừa nhận đích đau khổ, mới có thể đủ trở thành một thế hệ người tài. Đản Đản tựa hồ biết giờ phút này Sở Phong đích tâm tình. Không khỏi đích trấn an nói, Sở Phong vẫn chưa đáp lại. Hắn cái gì đạo lý đều đồng, chính là phía sau, đều không phải là hiểu được một ít đạo lý, có thể đủ trấn an chính mình đích tình tự. Sở Phong, ngươi nếu nghĩ muốn liều mạng, ta có thể cùng ngươi. Quản bọn họ là đến từ võ chi thánh thổ vẫn là đến từ làm sao? Ngươi trở về, đem ngươi kia con phong ấn tại đại môn một chỗ khác đích giới linh phóng xuất. Cùng bọn chúng hợp lại cái ngọc thạch câu phần. Bọn họ không nghĩ cho ngươi hảo, kia bọn họ liền ai đều đừng nghĩ sống. Đản Đản lần thứ hai nói, không, có người đem kia con giới linh ở lại của ta trong cơ thể. Là muốn ta phục tùng nó, là làm cho ta mượn nó đích lực lượng, mà không phải dùng nó đến hủy diệt ta chính mình. Ta nếu thật sự dùng nó, đến cùng địch nhân hợp lại cái ngọc thạch câu phần, ta đây đem cô phụ người nọ đích dụng ý. Sở Phong lắc lắc đầu. Ngươi có biết là tốt rồi, đã khởi tinh thần đến, vô luận là Tử Linh, Tô Nhu Tô Mỹ, vẫn là Trương Gờ Thiên Cánh cùng Khương Vô Thương, bọn họ cũng không muốn nhìn đến ngươi hiện tại cái dạng này. Bọn họ lấy ngươi vi quang vinh, lấy ngươi vi ngạo, đang chờ ngươi trở về cứu bọn họ, ngươi không thể ủ rũ, đánh mất ý chí chiến đấu. Đản Đản nói, Đản Đản cảm ơn ngươi, ngươi không cần lo lắng cho ta. Ta sẽ không cam chịu đích, ta sở dĩ đi theo tiên cô bọn họ đào thoát, chính là vì một ngày kia, ta có thể giết bằng được. Sở Phong nói, lúc này mới giống ta nhận thức đích Sở Phong, bất luận là người nào thế giới, phàm nghĩ muốn thành đại sự người, nên không câu nệ tiểu tiết, không chỉ có sẽ đối địch nhân ngoan, đối chính mình cũng muốn ngoan, này trong đó liền chính là của ngươi chí thân người. Đản Đản thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng là thật đích lo lắng Sở Phong, sợ Sở Phong bởi vì Tử Linh đám người bị nắm mà mãi bất quá này khảm. Này hội ảnh hưởng ngày khác sau đích tiền đồ, mà Sở Phong, tự nhiên có thể cảm nhận được Đản Đản thật là tốt ý, này nha đầu. Là thật đích nơi trốn vì chính mình suy nghĩ, không thể không nói, Đản Đản đích thân thiết, khiến cho Sở Phong ở bốn đầu vạn tự, vạn phần bị đè nén bên trong. Cảm nhận được một tia ấm áp, không tốt, chính là đột nhiên trong lúc đó, Sở Phong đích đồng tử cũng đột nhiên co rụt lại, vội vàng truyền âm Vu Thu Thủy Phất Yên, nói, Thu Thủy tiền bối, mau mau quay đầu, phía trước có vị ba phẩm võ vương, chặn đường đi. Cái gì? Thu Thủy Phất Yên, cảm thấy ngoài ý muốn, vì tránh cho xuất hiện bất trắc, nàng cũng là đem tinh thần lực mở rộng tới rồi cực hạn. Lấy quan sát tứ phương động tĩnh, nhưng vẫn chưa phát hiện dị thường. Bất quá chẳng sợ như thế, nàng cũng là nghe theo Sở Phong đích ý kiến, vội vàng thay đổi thân hình, hướng mặt khác một bên bay vút mà đi. Oanh, nhưng mà, Thu Thủy Phất Yên vừa mới thay đổi động tác, xa xa liền bộc phát ra một cỗ bàng bạc đích uy thế. Một đạo ba phẩm võ vương đích hơi thở, phô thiên cái địa đích áp bách mà đến. Cùng lúc đó, một đạo tràn ngập oán niệm cùng lửa giận đích thanh âm. Cũng là tựa như tiếng sấm bình thường. Vang vọng mở ra, Sở Phong, người hôm nay là có cánh cũng khó thoát khỏi, cách chương.